Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2345, nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Mỹ không trả lời. Ta đã nói vậy rồi. Tin hay không tùy ngươi. Tim Lâm Minh đập nhanh. Có lẽ Thánh Mỹ biết vài chuyện hắn không biết. Cuộc so đấu giữa ba đại thế lực kết thúc. Tiếp theo có thế lực nhỏ so đấu. Những cuộc so tài này liên quan đến một số ác ma đẳng cấp thiên tôn của ba đại thế lực. Đi vào mộ ma thần không chỉ toàn là chân thần, cũng có ác ma thiên tôn. Mục tiêu của bọn họ là một số cơ duyên nhỏ tầng thấp trong mộ ma thần. Bọn họ sẽ không tham gia vào cuộc rằng co tranh giành truyền thừa đồ đằng ác ma. Cổ trụ tông mang theo một phần đệ tử như vậy tham gia chiến trường thiên tôn thế lực nhỏ. Vì khá đông người nên cuộc chém giết sẽ kéo dài một tháng. Trong thời gian này Lâm Minh bế quan tĩnh tu. Sân nơi Lâm Minh cư ngụ cách sân Thánh Mỹ chỉ vài chục trượng. Không khí trong hắc ám thâm uyên khá là dã man và rộng rãi. Thâm uyên ác ma so với sinh mệnh tam thập tam thiên thì càng theo đuổi tùy tính tùy thích hơn. Dù là cổ trụ tông hay Minh Vương đạo đều cho rằng Lâm Minh Thánh Mỹ đã đính hôn rồi, dù ngày ngày song tu cũng chẳng sao. Sắp xếp sân hai người gần nhau vì để tiện tới lui. Nếu Lâm Minh Thánh Mỹ lĩnh ngộ được gì từ trong song tu sẽ có lợi rất lớn cho chuyến đi mộ ma thần. Nhưng sự thật là dù là Lâm Minh hay Thánh Mỹ quay về phòng rồi không nói chuyện gì với đối phương nữa. Tiếp xúc duy nhất là vào ba ngày trước. Lâm Minh trong sự giám thị của Thánh Mỹ đọc hoàn chỉnh hắc thư bản gốc một lần. Phù văn, chữ, pháp tắc trong sách khắc vào đầu Lâm Minh. Tử vong hắc thư vốn là sâu xa khó hiểu, nhưng đối với Lâm Minh hiểu biết sâu sắc về tử chi pháp tắc thì không khó khăn ghi nhớ nó. Lúc này cách mộ ma thần mở ra ngày càng gần. Lâm Minh tinh nhiên thánh điển tử vong hắc thư. Trong đầu thường nhớ đến lời khuyên của Thánh Mỹ. Mấy ngày nay trừ tham ngộ pháp tắc ra, Lâm Minh có tra xét một số tư liệu liên quan mộ ma thần. Mộ ma thần, thời gian mở ra ra cố định. Đôi khi là ngàn vạn năm mới mở một lần, có khi là mấy ức năm, thậm chí gần 10 ức năm mới mở ra, chủ yếu là vì tìm tế văn chi thư không thuận lợi như vậy. Trong mấy ức năm qua mộ ma thần mở ra vài chục lần, thật sự sinh ra được bao nhiêu ác ma đẳng cấp đồ đằng. Đây mới là điều Lâm Minh quan tâm nhất, nếu nói trong mộ ma thần có điều gì bí ẩn nguy hiểm. Cho Thánh Mỹ nhận xét nàng đi tham gia thử thách hắc ám tế điển là tự sát thì mấy ức năm nay không có thâm uyên ác ma nào chính thức thông qua hắc ám tế. Điển, từ ác ma đẳng cấp chân thần thăng cấp lên ác ma đẳng cấp đồ đằng nổi. Nhưng khi chính thức tìm điển tích thì Lâm Minh phát hiện tư liệu liên quan thời đại thượng cổ. Đám ác ma vào mộ ma thần ít đến tội. Điều này không bình thường. Hiển nhiên có một ít tư liệu bị phong tỏa làm hậu nhân khó mà xem xét. Liên quan mấy ác ma đẳng cấp đồ đằng càng phủ xương mông lung. Bọn họ mất tích hoặc chết. Dù sống sót thì hiếm khi gặp được. Không biết đã ẩn thế đi đâu. Ví dụ tà của ma đạo hội. Có ác ma nói tà đã chết. Có ác ma nói tà còn sống. Ai biết được. Minh của Minh Vương đạo thật sự sống. Dù là trưởng lão đẳng cấp chân thần của Minh Vương lực tràng thì có người suốt đời chưa từng thấy Minh bao giờ. Chúa tể đại hồng ma quốc. Hồng, đây là người cuối cùng trong 6 ác ma đẳng cấp đồ đằng mà Lâm Minh biết. Hồng thành lập dại hồng ma quốc, chiếm đất đai cực kỳ rộng lớn. Là một siêu thần quốc. Thực lực vượt qua Minh Vương đạo. Sự thật thì đại hồng ma quốc được gọi là thế lực số 1 thâm uyên. Lấy nó dẫn đầu. Hai thế lực đẳng cấp đồ đằng theo sau. Một đống thế lực nhỏ vây quanh. Liên minh này trở thành địch thủ lớn nhất của liên minh Minh Vương đạo. Hồng thì dựa theo tư liệu lịch sử ít ỏi ghi lại khoảng 2 ức năm trước Hồng mới thông qua thử thách hắc ám tế điển. Thăng chức thành ác ma đẳng cấp đồ đằng mới trong mộ ma thần. Nhìn từ mặt này liền biết mộ ma thần không hoàn toàn là đường chết. Mấy ức năm nay tuy hiếm khi sinh ra ác ma đẳng cấp đồ đằng nhưng không phải không có. Hồng tồn tại làm Lâm Minh cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Nếu có ác ma đẳng cấp đồ đằng có thể ra khỏi mộ ma thần thì lời khuyên của Thánh Mỹ có ý nghĩa gì? Thánh Mỹ không biết thân phận nhân loại của Lâm Minh. Nàng nghĩ hắn là thâm uyên ác ma. Tức là dù có nguy hiểm thì nó chỉ nhằm vào toàn bộ Thâm Uyên ác ma. Lâm Minh làm Thâm Uyên ác ma đi vào mộ ma thần. Đối mặt nguy hiểm không khác gì những Thâm Uyên ác ma khác. Nguy hiểm giống nhau thì dễ dàng hơn. Nói sao thì hắc ám Thâm Uyên không đến mức làm ra một bí cảnh chết chắc khiến đám ác ma thực lực mạnh nhất, tiềm lực mạnh nhất trong chủng tộc của bọn họ đi vào hắc ám Thâm Uyên chịu chết đi. Lâm Minh không nghĩ ra. Hắn tiếp tục tra duyệt tư liệu về Hồng. Hồng xem như trẻ tuổi nhất trong ác ma đẳng cấp đồ đằng nhưng cũng rất bí ẩn. Ít khi xuất hiện trong Đại Hồng Ma Quốc. Dường như Hồng và Minh là tử địch. Truyền thuyết hai chúa tể Thâm Uyên này từng đánh nhau ở tầng thứ 16 Thâm Uyên. Đánh rến phạm vi ức vạn dặm hóa thành hoang mạc. Sinh linh đồ thán. Lâm Minh xem những tin tức này. Lắc nhẹ đầu. Dường như hắc ám Thâm Uyên. Mộ ma thần ẩn giấu bí mật nào đó. Nhưng dù nguy hiểm gì giấu bên trong thì Lâm Minh quyết tâm đi vào thăm dò bằng được. Lâm Minh không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Bởi vì hắn không có thời gian. Lâm Minh không ngừng bế quan. Tham ngộ pháp tắc. Tu luyện không có 5 tháng. Ngày mộ ma thần mở ra dần đến gần. Đêm khuya. Thánh Mỹ ngồi xếp bằng trong mật thất. Cơ thể bao phủ trong huyền quang màu đen vô biên. 3000 tóc tơ bay lên tỏa mùi thơm thoang thoảng. Thánh Mỹ như nguồn hắc ám trong vũ trụ. Bất cứ ánh sáng nào đến gần nàng là bị cắn nuốt hết. Thánh Mỹ không ngừng tích lũy lực lượng chuẩn bị cho sau này trùng kích chân thần. Tu vi hiện tại của nàng đã rất gần sát chân thần. Đêm tĩnh lặng như nước. Tỷ Thánh Mỹ ngồi xếp bằng trong mật thất nhưng cảm giác rõ ràng năng lượng trong cảnh vật xung quanh trôi qua. Thánh Mỹ cảm giác cách vị trí của nàng không xa có năng lượng tăng tốc độ chuyển động. Có bão tố đang được uốn nhương. Là hắn. Thánh Mỹ mở mắt ra. Cách gian phòng tối tăm nhìn về một hướng. Chỗ đó là gian phòng nơi Lâm Minh ở. Thánh Mỹ nhìn kỹ thật lâu. Buông tiếng thở dài. Thánh Mỹ không chỉ thở dài vì Lâm Minh cũng vì bản thân. Mấy năm nay Thánh Mỹ gánh vác rất nhiều. Không ai biết bề ngoài nàng phong cảnh vô hạn lại phải chịu đựng số mệnh luân hồi như thế nào. Ngay lúc này, trong căn phòng tối tăm, pháp tắc ác ma lượn lờ đột nhiên hỗn loạn. Những pháp tắc và năng lượng đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một vòng xáo hoa nhỏ. Trung tâm vòng xoáy là tấm gương đồng cổ xưa. Xoẹt, một tiếng vang khẽ, trên tấm gương hiện ra một cánh cửa không gian đen ngòm. Cách chương.